sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 273, hội nghị hiệp sĩ lần hai chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Magic in trên à và hiệu quả của nó là kiếm ma pháp, sau khi niệm thì có thể ban cho thanh kiếm nhận được một loại ma pháp và có thể chém kẻ địch trong khi vẫn duy trì uy lực của ma pháp đó trong một lúc. Cũng có vài người có thể làm được thứ tương tự như thế. Sadina có thể dùng ma pháp bao trùm lấy cây lao rồi sau đó phóng ra ngoài. Không biết nó có gì khác với cái kỹ năng kia không nhỉ? Kể cả không dùng ma pháp của bản thân cũng có thể được. Bình thường mà dùng ma pháp của bản thân thì có thể duy trì khá nhiều thời gian. Hô, một ma pháp khá thuận tiện đây, còn có thể chịu đựng được ma pháp của đối thủ để nhắm đến việc phản đòn nữa. Điểm yếu là chỉ chịu được đến cấp Doi, tôi đã thử nghiêm với cấp Dreyfus thế nhưng không thể được. Vậy sao, còn Motoyasu thì sao? Là Doi ớp gióp, nghĩa phụ, San, ô, hiệu quả là, dựa trên cái tên, có vẻ là có thể hấp thụ ma lực. Có thể vô hiệu hóa ma pháp cấp Doi và hấp thu được nó. Vấn đề là khi vịnh sướng ma pháp không thể cử động. Làm tên có sức chiến đấu cao Motoyasu không thể cử động quả đúng là rất có vấn đề. Trước khi chiến đấu, có thể để cho hắn niệm ma pháp trước rồi tùy vào tình hình mà sử dụng cũng được. Tầm bắn là, theo con cảm thấy thì bán kính vào khoảng 5 mét, thì ra là vậy, cả cái này cũng là một loại ma pháp thật kỳ quái. Chỉ là tiện lợi thì vẫn là tiện lợi, vậy ra thứ được ghi lại ở trên cái tấm bia kia, dựa trên quy luật thì toàn là ma pháp hỗ trợ. Chỉ có thể dùng tới cấp Doi, nhưng nếu tôi đã có thể sử dụng được phương pháp của hệ Revelation thì tựa hồ còn có thể sử dụng những kỹ năng còn cao hơn nữa. Bởi vì mức độ ứng dụng của chúng rất rộng rãi, nên chỉ cần điều chỉnh một chút chúng tôi có thể sử dụng được cả Dreyfus. Tôi thì chỉ có thể sử dụng ma pháp hồi phục và hỗ trợ, nhưng không biết đám gen thì sao? Ma pháp thích ứng với các ngươi là gì? Ngẫm lại thì đúng là chúng ta chưa từng nói qua chuyện đó. Now for me là ma pháp hồi phục và hỗ trợ đúng không? Đúng vậy, của tôi là ma pháp hỗ trợ và hệ thủy. Mà, bởi vì thủy ma pháp cũng có thể hồi phục tôi không thể nói hai thứ là khác nhau được. Nghĩa phụ, San, còn có thể sử dụng hỏa và hồi phục. Cũng giống như vậy, con có thể sử dụng ma pháp hỗ trợ bằng hỏa. Tôi là phong và thổ. Giống như vậy, tôi có thể sử dụng một chút ma pháp hỗ trợ và hồi phục. Gen là thủy và hỗ trợ. Motoyasu là hỏa và hồi phục. Isoki là phong và thổ, đúng là được phân chia rất rõ rệt. Tuy nhiên, nhờ vào ma pháp của hệ thống đó mà chúng có thể sử dụng được một chút phép hỗ trợ và hồi phục. Ma pháp hỗ trợ và hồi phục của bọn tôi lại không có được hiệu quả cao như của Naofumi. Ma pháp hồi phục hệ hỏa của con thì rất cao. Vậy sao, cả Motoyasu cũng có thể sử dụng được ma pháp hồi phục à, nói như vậy. Tôi thì chẳng có được năng lực tấn công nào cả. Đúng là chủ tiệm ma pháp từng nói như vậy. Dù có thế nào thì khi niệm ma pháp, do chịu ảnh hưởng bởi tư chất của bản thân, và kể cả với ma pháp hồi phục đơn giản cũng theo tư chất đó mà ảnh hưởng một chút. Phép heal mà Motoyasu niệm ra chắc hẳn có pha lẫn một chút thuộc tính hỏa trong đó. Và trong trường hợp ma pháp không phù hợp với tư chất của người niệm, lấy ví dụ là khi Motoyasu niệm phép hỗ trợ, uy lực của nó sẽ giảm đi trông thấy. Nói như vậy thì, ma pháp hỗ trợ chắc chắn cũng phải có hệ tấn công. Chính xác thì đó là phao decay. Decay, suy yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng thử niệm nó nhưng thất bại. Chủ tiệm ma pháp cũng nói với tôi rằng, người không có tư chất công kích đến vậy quả là hiếm thấy. Nhưng thay vào đó, ma pháp phao grow heal lại thành công. Hiệu quả là hồi phục mệt mỏi. Tuy nói là như thế, nhưng nó có hiệu quả rất kém đối với mệt mỏi nặng nề, và chỉ dùng lên bản thân tôi thì có hơi vô nghĩa. Dù sao cái này cũng là ma pháp hồi phục trong thể loại hỗ trợ. Ít ra cũng có thể trị thương. Có vẻ như ma pháp trên tấm bia là đặc biệt. Aura tăng toàn bộ chỉ số. Magic Enchant ban ma pháp cho vũ khí, và cũng có khả năng sử dụng ma pháp của đối thủ để tăng cường. Absorb vô hiệu hóa ma pháp. Không biết Isoki sẽ học được cái gì nhỉ? Vâng, Isoki, Sama, chúng ta hãy cố gắng hết sức để học được nó nhé. Vâng, Isoki gật đầu vài lần. Hắn ta đang trở nên đỡ hơn một chút rồi à, đúng rồi, nhắc đến ma pháp các người có biết hệ thống long mạch pháp không? Cũng không có lý do nào để tôi giấu hàng nữa. Nói đúng hơn thì, Gen cũng đang hối lỗi và tôi không cần thiết phải keo kiệt phương pháp trở nên mạnh hơn nữa, cứ nói ra là tốt nhất. Nếu cứ ngáng chân lẫn nhau thế này mà thất bại trước đợt sóng thì quả thật vô nghĩa hết mức. Là ma pháp đặc thù mà Windia sử dụng sao? Là ma pháp mà loài rồng và một số loài ma thú có thể niệm. Midori bổ sung, à thì, nó cũng là Filorio như Firo mà, Chúng ghét rồng, nên chắc nhờ thế mà nó có thể hiểu được hệ thống ma pháp do loài rồng sử dụng. Nghe nói Naofumi cũng có thể sử dụng, làm sao mà anh có thể dùng được thế? Nói thật thì rất là phiền phức, chỉ là ta có thể hiểu được Gen có cảm giác thế nào khi niệm ma pháp hỗ trợ bằng ma pháp hệ thủy. Tôi dùng cách lấy sức mạnh từ nước trong cốc để biểu diễn cho mấy gã này thấy. Ta, dẫn dắt sức mạnh của nước ở đây, mong hãy hiện thân. Hỡi địa mạch, trở thành sức mạnh của ta. Aqua siêu, tôi dùng ma pháp hỗ trợ hệ thủy lên Gen. Ua, Gen nhắm mắt lại, rồi chớp mắt ngạc nhiên và kiểm tra status. Ma pháp của ngươi cũng giống vậy chứ? Ừ, đó là ma pháp tăng kháng hỏa có tên là Fall Resist Fire. Giơ một tay lên, Gen dùng ma pháp vào tôi theo cách tương tự. Thì ra là vậy, đúng là giống nhau. Tôi có thể xác nhận được rằng kháng hỏa của tôi tăng lên bằng status. Vậy thì long mạch pháp có phiền toái gì thế? Ma pháp thì miễn là đọc được văn tự là có thể sử dụng, nhưng long mạch pháp thì lại cần tính toán mới có thể niệm đọc. Và thức thường sẽ thay đổi. Tôi không thực sự hiểu cho lắm, nhưng nghe có vẻ khó. Khi các ngươi có thể sử dụng được thì sẽ hiểu thôi. Ta sẽ bắt các ngươi phải học bằng được, hay là tôi nhờ Gillian để bắt nó dạy đám này long mạch pháp thì tốt hơn nhỉ? Để hiểu được khái niệm của ma pháp và Revelation thì tốt nhất là phải học được long mạch pháp. Nói đúng hơn thì cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy thế nhưng dùng được phương pháp cường hóa là điều cần thiết là không thể nghi ngờ chút nào. Tôi hiểu rồi, nếu Naofumi đã nói như thế thì chắc đúng rồi. Tôi không muốn Motoyasu, San học nó, bởi vì đó là ma pháp của loài rồng sử dụng. Midori thật đáng tiếc nhưng nghĩa phụ, San đã bảo anh học thì anh nhất định phải học. Buu, Midori nhìn tôi chằm chằm, chuyện đếch liên quan đến tôi. Sao chỉ toàn là ta dạy cho các ngươi vậy, bộ các ngươi không có phát hiện gì hết sao? Ít ra thì Gen có mang đến thông tin về cây kiếm của đồng hành của hắn. Tôi tự hỏi không biết Motoyasu và Isoki phát hiện ra thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chỗ chạm vào sẽ vui vẻ của Ku, Marin và Midori, và bản thống kê của những chỗ sướng của toàn bộ loài Filorio là. Motoyasu im ngay, đừng có nói thêm một câu nào nữa. Motoyasu, San, ngừng lại đi, xấu hổ lắm, khoan đã, nghĩa phụ. San, con đã nói gì sai sao? Ta không muốn biết, tên này đầu óc chỉ có Filorio thôi à, kể cả thằng nhóc Midori cũng xấu hổ nữa chứ. Đúng thật là, nhân tiên, Firo thích được tôi rửa quanh chân lông vũ của con bé. Và cả gần vùng cổ họng nữa. Thuộc hạ số 1 của Firo, đứa trẻ thích giả vờ ngây thơ vô số tội, đó cũng thích được xoa ở xung quanh cổ họng nữa. Xem nào, vậy thì con sẽ nói về thứ con đã thấy khi đi tới Forboy vậy. Không hiểu vì sao mà đường phố được trải nhựa và có xe. Xe ý ngươi là loại xe đó sao? Đúng vậy, chúng khá cổ, nhưng có cả những loại phương tiện giao thông khác ngoài xe ngựa nữa. Đây là sự khác biệt lớn so với trong game, mà họ vẫn định kỳ triệu hồi hiệp sĩ từ thế giới khác và chẳng phải là không hề có một cơ hội nào để cho mấy người đó phô diễn hiểu biết đâu. Và hơn cả là Forboy là đất nước nắm giữ nhiều hiệp sĩ nhất. Như vậy thì những người có được kiểu kiến thức này xuất hiện rất nhiều. Đúng vậy, có tồn tại, giống như là đang làm luyện kim thuật của thế giới khác ấy. Ricia khẳng định, luyện kim thuật của thế giới khác à thì tôi từng nghe nói rằng tiền thân của khoa học chính là luyện kim thuật. Theo ý nghĩa như vậy, gọi đó là luyện kim thuật của thế giới khác cũng không hẳn là sai. Nhưng ở bên trong Menromark ta vẫn chưa từng thấy. Bởi vì đất nước cần phải trải nhựa đường và việc cung cấp nhiên liệu quá rắc rối thế nên nó vẫn chưa có được tính thực dụng. Thì ra là vậy, hơn cả là hiệp sĩ đều có thói xấu là giữ nghề, vậy đấy. Những hiệp sĩ được triệu hồi của Forboy cũng vì sự thuận tiện của mình mà chỉ sử dụng tri thức cho bản thân. Ngẫm lại thì thủy tinh hình ảnh trông tương tự như cái camera kỹ thuật số. Đó có lẽ là công cụ mà một hiệp sĩ ở trong quá khứ từng dùng tri thức hiện đại kết hợp với ma pháp để tạo ra. Tiện thể thì bọn họ có từng dùng phần của chiếc xe kéo mà tôi đã đặt hàng chưa vậy? Nếu như thế thì tôi có nên lợi dụng những hiểu biết này để gia tăng lợi nhuận không? Mà bằng vào những vật được tạo ra từ năng lực của chiếc khiên cộng với chi phí sử dụng đám nô lệ và ma thú với giá khá rẻ, nên tôi không cần làm như thế. Hơn nữa tôi cũng chẳng có nhiều kiến thức chuyên môn thế nên cách này bất khả thi rồi. Nguồn cung cấp nhiên liệu cũng rất phiền toái nữa. Dùng than đá làm nó di chuyển thì có tốt hơn không nhỉ? Hay là dùng ma pháp để di chuyển, nếu trong trường hợp đó thì chắc là có thể. Nói thẳng ra thì, đây là thế giới có lẽ còn có cả tàu bay trên không, nên chắc tôi không cần lo lắng quá nhiều. Thử trò chuyện với chú của Ymir xem sao, Isoki còn ngươi thì sao? Đây, Isoki đưa ra một thứ trông như là một tấm thẻ. Cái gì đây? Thẻ thành viên của Guild Hắc Ám. Miễn là anh có thứ này, anh có thể đi đến và lấy được tin tình báo từ Guild Hắc Ám. Cách chương.